xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ai nấy đều hồng hào rạng rỡ, ngay cả Giang Tịnh Tịnh nhìn cũng không còn xấu xí nữa. Nhà cháu muốn xây nhà, muốn tìm xin Lý Chính Bá Bá một miếng đất để xây nhà. Giang Du Du trực tiếp nói ra mục đích lần này đến, Giang Tịnh Tịnh đóng vai trò làm nền, hơi mất tự nhiên đứng sau lưng Giang Du Du. Xây nhà, sao đang yên đang lành lại muốn xây nhà? Các cháu có biết xây một căn nhà cần bao nhiêu tiền không? Thôi Thẩm vừa cho người vào, vừa hỏi han, thật khó tin, bọn họ có tiền xây nhà sao? Đồng thời, mắt bà ta cũng không ngừng liếc nhìn cái giỏ Giang Du Du đang xách, dường như đang đoán xem bên trong có gì. Giang Du Du giữ nụ cười đoan trang, trực tiếp đưa giỏ cho bà ta. Thôi Thẩm Thẩm, Lý Trinh Ba Bá có nhà không ạ? Hôm nay làm phiền bá Thẩm rồi. Chủ yếu là căn nhà hiện tại quá tồi tàn. Vừa hay gần đây chúng cháu bắt được không ít cá mà, bán được chút tiền, nên muốn xây một căn nhà, ở cũng thoải mái hơn. Ồ, được, thôi Thẩm mở giỏ ngay trước mặt các nàng, xác nhận bên trong có những gì, mới vào gọi chồng mình ra. Các cháu muốn xin miếng đất nào để xây? Khuôn mặt Lý Chính tuy vuông vức, nhưng thân hình lại rất tròn trịa, hơn nữa thỉnh thoảng còn vuốt ve bộ râu ngắn của mình, trong mắt lóe lên vẻ tinh ranh, nhìn qua là biết người láu cá. Bá thấy miếng đất trống bên cạnh nhà cháu được không ạ? Hoặc Lý Chính Bá Bá thấy chỗ nào thích hợp? Giang Du Du miệng lưỡi ngọt ngào, cũng rất tôn trọng ý kiến của ông ta, khiến Thôi Thành Quang rất hài lòng. Muốn xây gần nhà cháu cũng không phải không được, nhưng mà miếng đất bên cạnh nhà cháu khá lớn đấy, theo lý mà nói, có thể xây được hai nhà rồi. Sao, các cháu muốn xây to như vậy à? Có lẽ sẽ xây to một chút, sân rộng một chút, muốn nuôi gà gì đó bên trong à? Giang Du Du nói mơ hồ. Thôi Thành Quang hiểu ra, thì ra chỉ là làm một cái sân. Ông ta biết ngay, gia đình này làm gì có nhiều tiền như vậy, xây nhà to như thế. Dù gần đây may mắn một chút, bắt được cá, cũng không thể lật đời nhanh như vậy được. Nhưng điều này cũng không ngăn cản ông ta đòi chút lợi lộc. Vậy à, nhưng mà tình hình nhà các cháu, nếu cấp miếng đất này cho các cháu, bên dân làng ta cũng khó xử lý lắm. Thế này nhé, cấp cho cháu miếng đất bên cạnh nhà Lý Hoàn Thúc thế nào? Miếng đất đó cũng không nhỏ đâu, ông ta giả vờ nói. Lời này khiến Giang Du Du cắn răng, ai mà chẳng biết Lý Hoàn, tên vô lại của thôn Hải Tây, chỉ biết ăn không ngồi rồi, suốt ngày uống rượu đánh vợ, thỉnh thoảng còn làm chuyện ăn trộm gà vịt. Con trai ông ta chính là Lý Thành Vĩ, Lý Thành Vĩ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Vì gia đình này, tất cả mọi người xây nhà đều không muốn miếng đất đó, cho nên đến nay, Lý gia độc chiếm miếng đất đó, xung quanh không có lấy một nhà hàng xóm. Như vậy chẳng phải quá xa sao, vừa hay bên cạnh nhà chúng cháu có đất trống, không cần phiền phức như vậy, đến lúc xây nhà chúng cháu cũng dễ trông coi, Lý Trinh Bá Bá thấy sao à? Đều là cáo già ngàn năm, Giang Du Du làm sao không nhìn ra ý đồ của ông ta chứ, chẳng phải muốn lợi lộc sao? Thế là nàng lấy ra 2 lạng bạc đưa qua, cháu biết chuyện này khiến bá khó xử, nhưng xin bá hãy giúp đỡ cho. 2 lạng bạc, e là chưa đủ. Thôi Thành Quang lắc đầu nguầy nguậy, vểnh râu co 2 chân. Du Du à, cháu còn nhỏ, nào biết ruộng đất trong thôn ta quý giá đến nhường nào. Đất trống lớn thế này phải để dành cho nhà đông con, không sau này họ lấy đâu ra chỗ cất nhà. Việc này ta cũng khó mà tự quyết được. Lão già này tham lam vô độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 lạng bạc với 1 giỏ quà vẫn chưa đủ sao. Số đó mua hẳn 1 mẫu ruộng cũng được. Muốn xây thế nào chẳng xong. Cách chương.